Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền trở lại trước khi ly hôn. Chương 53, chân tướng. Góc truyện audio.com. Bản thân Lê Huyền chẳng muốn về Lê Gia một chút nào. Anh vẫn còn ở lì trong nhà Lăng Tây Thành. Lúc trước, anh chẳng thèm quan tâm đến việc Lăng Tây Thành nói Trịnh Gia sẽ đối phó với mình. Nhưng sau khi trải qua liên tục hai lần nguy hiểm, anh bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của sự việc. Mới đó đã ở Lăng Gia được 4 tháng, anh cảm thấy mình sẽ mọc nấm mất, buồn bực đá đá Lăng Tây Thành. Lê Huyền nói, Tây Thành, chúng ta tìm Tử Uyên đến uống đi. Được thôi, cậu tự mình tới thu phục cái tên đang ở trong nhà cậu ấy đi. Nhắc tới Mạc Tử Uyên lâu ngày không gặp, Lăng Tây Thành cũng có chút tưởng niệm, chả biết vì lý do gì, mà Mạc Tử Uyên luôn gặp những thể loại người yêu kỳ lạ. Trước không nhắc đến Lê Tử Du, hiện tại Mục Chiêu Hòa chỉ có hơn chứ không kém. Trước mặt Mạc Tử Uyên thì ra vẻ là một thiếu niên ngoan ngoãn. Tươi cười ngọt ngào, giọng điệu mềm nhẹ, thường mang theo chút ương bướng mà đáng yêu của tuổi thiếu thời. Rất động lòng người, nhưng chỉ cần Mạc Tử Uyên vừa đi khỏi, cậu ta liền lật mặt, miệng lưỡi độc ác, tự phụ, không coi ai ra gì. Lại còn thêm cái tính bắt quát làm anh và Lê Huyền không thể nào chịu được. Đừng nhắc đến tên đó trước mặt tôi, Lê Huyền cũng rất đau đầu với cậu ta. Không biết Mục Chiêu Hòa làm nghề gì, thoạt nhìn cậu ta chả khác những đại thiếu gia ăn không ngồi rồi là mấy. Nhưng chẳng hiểu vì sao cái gì cậu ta cũng biết, nghĩ tới việc lần trước mình và Lăng Tây Thành làm nổ tung phòng bếp bị Mục Chiêu Hòa cười nhạo mấy ngày. Lê Huyền có cảm giác muốn bóp chết cậu ta ngay tức khắc. Ai có thể nói cho anh biết, tại sao trong nhà chỉ có 3 người mà tình cảnh lại bị người thứ tư biết? Chả lẽ Mục Chiêu Hòa gắn máy theo dõi trong Lăng Gia? Hai người các anh ai muốn đi ra ngoài mua bột? Thanh âm của Lê Mặc từ phòng bếp truyền đến, đánh gãy cuộc tán gẫu của hai người. Lê Huyền nhìn thoáng qua cái tên đang làm tổ trên ghế salon bên kia. Nhận mệnh cầm lấy áo khoác đi ra cửa, đứng bên cạnh giá để bột của siêu thị, Lê Huyền còn thật sự nghiêm túc lựa đến chọn đi, cẩn thận đọc từng cái hướng dẫn sử dụng và thành phần của từng loại. Mặc Mặc hình như không có nói phải mua loại bột nào. Ở đây có bột khoai tây, bột ngô, bột khoai lang, bột đậu xanh, Lê Huyền kinh ngạc cầm lấy gói bột đậu xanh, anh hiếu kỳ đọc dòng giới thiệu phía sau sản phẩm. Miệng vẫn lẩm bẩm liên tục, ôi chao, hiện nay nguyên liệu nấu ăn ngày càng cao cấp, chỉ bột thôi mà đã nhiều loại như vậy, ngay cả đậu xanh mà cũng có thể làm thành tinh bột. Bởi vì Lê Huyền quá tập trung, nên anh không chú ý tới người đàn ông đã đứng bên cạnh quan sát anh một lúc lâu. À, có phải tôi chắn đường của cậu không? Thật xin lỗi, cậu đi qua đi, cậu muốn mua bột sao? Người đàn ông đột nhiên hỏi một câu. Ừ, em trai tôi bảo tôi đi mua, nhưng tôi lần đầu mua thứ này, nên chẳng biết phải mua loại gì nữa đây. Lê Huyền có chút xấu hổ trả lời, thuận tay sờ sờ mũi. Anh hoàn toàn không chú ý tới bàn tay bởi vì tiếp xúc với túi bột mà dính đầy bột trắng. Bẩn, nam nhân từ túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, giúp Lê Huyền lau sạch bột trắng dính trên mũi. Anh ta không thèm nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Lê Huyền. Cấm lấy bao bột ngô đưa cho anh, tôi nghĩ chắc em trai cậu hơn phân nửa là bảo cậu đi mua loại này, đây là loại bình thường nhà nào cũng có. Rất thường được sử dụng, à thật thế sao, vậy cảm ơn cậu nhiều. Lê Huyền có chút ngớ người cầm lấy bao bột, bây giờ là cái thời đại nào rồi, sao còn có người tùy thân mang theo khăn tay như mấy người đời trước thế. Dương mắt đánh giá người đàn ông đối diện. Thân hình rất cao, có lẽ cao hơn mình tầm 10 cm, nét mặt vô cùng nghiêm cẩn, tuy rằng mặc đồ bình thường, nhưng lưng lúc nào cũng thẳng tắp, tư thế đứng cũng rất quy củ, nhìn thấy giỏ đồ ăn đã đầy ắp trên tay đối phương. Lê Huyền có chút ngờ vực, từ cách nói chuyện khi nãy anh nhận ra người này không phải là người thành phố B, nhìn bộ dáng đối phương lúc này có lẽ là chuẩn bị về nhà nấu ăn. Chắc anh ta là sĩ quan về nhà thăm người thân đây. Ở quá lâu bên ngoài nên khẩu âm mới thay đổi. Lê Huyền trộm đoán ở trong đầu. Bị thanh âm báo giờ trong siêu thị làm giật mình. Lê Huyền cười cười tỏ vẻ xin lỗi với nam nhân. Thật ngại quá, tôi mới nãy thất thần. Cảm ơn cậu đã giúp. À phải rồi, tôi tên là Lê Huyền. Còn cậu, Diêu Kỳ, ừ, đây là số di động của tôi. Nhìn anh chắc là hàng xóm khu bên cạnh ha. Tôi thấy tính cách chúng ta thật hợp nhau. Có cơ hội thì cậu đi uống rượu với tôi được không? Lê Huyền rất tán thưởng tác phong ổn trọng của đối phương. Thấy anh ta cũng không giống người xấu. Liền chủ động đưa ra danh thiếp của mình. Nam nhân cầm lấy, nhìn chữ trên danh thiếp. Gật đầu, được thôi, vậy tôi đi về trước. Em trai tôi vẫn ở nhà chờ bột đây. Nói xong Lê Huyền vui vẻ cầm túi bột trở về. Gặp gỡ được một anh chàng đẹp trai ngời ngời. Lại tốt tính thật muốn cùng chia sẻ với thằng bạn tốt. Nhưng mà ngoài cái tên ra, anh không hề biết thông tin gì về đối phương cả. Chắc anh ta thật sự là sĩ quan đi. Từ từ, Lê Huyền có chút vi diệu dừng bước. Chính anh không phải thích con gái sao? Tại sao lại vì một người đàn ông như vậy mà vui vẻ? Lê Huyền nhanh chóng chấm dứt ý tưởng nguy hiểm trong đầu. Tương lai anh còn muốn tìm một cô gái dễ thương để kết hôn. Nam nhân cái quỷ gì? Anh mới không thèm quan tâm. Trở lại Lăng gia, không ngạc nhiên khi thấy cảnh Lăng Tây Thành dính lấy Lê Mạc. Lê Huyền tỏ vẻ ghét bỏ chửi xéo. Tôi nói cậu đó Lăng Tây Thành, bộ người cậu không có xương hả? Một ngày 24 giờ đều dán cứng lên người Mạc Mạc. Cậu không sợ Mạc Mạc sẽ mệt chết sao? Cậu quản tôi được chắc? Tôi ôm vợ tôi vui vẻ đấy. Ừ, anh có thể vui vẻ. Nhưng cho em hỏi là công việc anh đều làm xong hết rồi sao? Lê Mạc đau đầu đẩy anh ra. Rõ ràng là còn một đống việc chưa xử lý. Lăng Tây Thành cũng chả hề sốt ruột. Ngược lại quấn quýt ở đây quấy rối cậu. Nhưng cũng may là anh hai về trễ. Không biết tình cảnh lúc nãy. Nhớ tới nụ hôn đầy nhiệt tình của Lăng Tây Thành. Lỗ tai Lê Mạc liền ửng đỏ. Mạc Mạc, em đang suy nghĩ việc không đứng đắn gì đó. Lỗ tai đều đỏ lên rồi kìa. Lăng Tây Thành ghé vào tai Lê Mạc thì thầm hỏi nhỏ. Nhớ tới giờ uống thuốc của anh. Lê Mạc trực tiếp bỏ qua Lăng Tây Thành đứng phía sau. Hướng về phía Lê Huyền đưa tay. Anh, bột anh đã mua về cho em chưa? Ừ, anh mua rồi đây. Cầm, Lê Huyền đưa túi bột qua cho cậu. Vậy hai người các anh có thể đi ra ngoài rồi đấy. À, anh vừa mới vào thôi mà. Đúng vậy, nên giờ anh có thể cùng Tây Thành đi ra ngoài. Không hiểu vì sao lại bị đuổi ra khỏi bếp. Hai người ngồi trên ghế salon chẳng biết làm gì. À Huyền, sau này cậu có tính toán gì không? Chưa biết, đi bước nào hay bước đó. Tôi định hai ngày nữa sẽ ra ngoài dạo chơi một chút. Cũng nên xây dựng sự nghiệp rồi. Tốt xấu gì cũng phải tìm được một cô vợ đẹp chứ. Thật ra chả cần phiền toái như thế đâu. Tìm người nào đó đem chính cậu gả qua tôi thấy cũng được lắm. Tìm một người như cậu ấy hả? Thiếu gia bại hoại, mặt người dạ thú, cút, tôi là muốn tốt cho cậu đó. Nếu muốn tốt cho tôi thì cậu nên giúp tôi tìm một em gái xinh đẹp. Hai người đang đùa giỡn, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên. Lăng Tây Thành đứng dậy ra mở cửa. Ba, mẹ, hai người sao lại ở đây? Lăng Tây Thành đứng ở ngoài cửa kinh ngạc nhìn ba mẹ mình. Con và Mạc Mạc đã hai tuần nay không thèm trở về nhà. Cũng chẳng điện cuộc điện thoại nào. Vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, mẹ cùng với ba qua thăm các con. Mẹ Lăng vừa nói vừa liếc mắt chừng Lăng Tây Thành. Con cái càng lớn càng không bớt lo. Làm cha mẹ có thể không đến xem được hay sao? Chú Lăng, dì Lăng, Lê Huyền nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Tốt tốt, dì đã biết con ở đây. Mẹ Lăng thân thiết cầm lấy tay Lê Huyền. Mấy ngày nay con thế nào? Dì thấy hình như con gầy hơn phải không? Đâu có đâu dì, con mỗi ngày đều ở trong nhà đến béo. Trái lại dì Lăng càng ngày càng trẻ ra. Nếu cùng Tây Thành đứng chung sẽ chẳng ai nhận ra hai người là hai mẹ con đâu ạ, trông càng giống chị em hơn. Nói vậy, mẹ Lăng bị Lê Huyền chọc đến vui vẻ. Nhìn quanh không thấy Lê Mạc đâu liền hỏi. Mạc Mạc đâu rồi, em ấy đang nấu cơm. Ba mẹ cứ ngồi xuống trước đi ạ, con đi kêu Mặc Mặc nấu thêm đồ ăn. Lăng Tây Thành nhanh chóng chạy xuống phòng bếp. Không cần, ba và mẹ đều đã ăn rồi. Các con mau ăn cơm đi. Ba Lăng ngăn Lăng Tây Thành lại nói một câu. Ăn cơm xong, Lê Mặc rửa chén trong bếp. Lăng Tây Thành thu dọn bàn trong nhà ăn. Mẹ Lăng đi tới hỏi cậu. Mặc Mặc, gần đây con với Tây Thành thế nào? Dạ, rất tốt ạ. Lê Mặc có chút ngượng ngùng trả lời. Vậy là tốt rồi, mẹ Lăng an tâm vỗ vai Lê Mặc, có chút đau lòng nói. Con, đứa nhỏ này cũng thật là chẳng thích nói chuyện. Việc ở thần thời mẹ đều nghe cả rồi. May mắn còn có con trông nom Tây Thành, bằng không chẳng biết còn ồn ào thành cái dạng gì nữa. Cũng không phải vậy đâu ạ, Tây Thành rất có khả năng. Văn Lý nghỉ phép không có ở công ty, anh ấy cũng bề bộn nhiều việc. Lê Mặc đơn giản giúp Lăng Tây Thành giải thích vài câu. Con còn nói giúp nó. Mẹ còn không biết thằng con mẹ là dạng gì sao? Mẹ Lê Mặc bất đắc dĩ hướng mẹ Lăng xin khoan dung. Được rồi, không đùa con nữa. Đến đây, mẹ với con cùng rửa. Mẹ Lăng cười cười lắc đầu, lấy khăn lau bên cạnh. Vừa cùng Lê Mặc làm việc vừa trò chuyện vui vẻ. Hiện tại đã lớn tuổi. Bà chỉ nghĩ muốn nhìn bọn nhỏ ổn định cuộc sống bên người mình yêu là tốt rồi. Đồng thời, trong lúc đó, ba Lăng cũng đưa Lê Huyền đến thư phòng ở tầng 2. Cùng Lăng Tây Thành không giống nhau, ba Lăng thoạt nhìn rất nghiêm túc, nói cũng tương đối ít hơn. Chú Lăng, chú tìm con có việc sao ạ? Nhìn ba Lăng vẻ mặt nghiêm túc. Lê Huyền cũng thu hồi ý cười trên mặt, ừ, ba Lăng gật đầu. Hỏi Lê Huyền, những việc kia con cũng đã biết gần hết rồi đi. Dạ, phải Lê Huyền cung kính trả lời. Thật ra có một số việc chú muốn cho con biết từ trước. Nhưng khi đó con còn quá nhỏ. Chú và dì Lăng cảm thấy chưa phải là thời điểm thích hợp. Nay lại nghe đến việc nhà con. Chú nghĩ lúc này đây nên nói cho con biết tất cả. Chú nói vậy là sao ạ? Lê Huyền nghi hoặc nhìn ông hỏi. Chuyện về cái chết của mẹ và em trai con ba Lăng ngừng một chút rồi nói tiếp. Đúng là do Lê Quốc Kiến gây ra. Sẽ không đâu Lê Huyền tuy rằng đã từng phỏng đoán, nhưng chợt có người dùng giọng điệu khẳng định nói ra như vậy. Anh vẫn có chút không dám tin. Đây là đồ do chính mẹ con trước khi mất lưu lại. Con tự mình xem đi. Ba Lăng lấy ra một quyển bút ký đưa cho Lê Huyền. Ông sao lại muốn nói cho đứa nhỏ này những chuyện ngày xưa? Nhưng lúc trước Tây Thành đã nói với ông Lê Huyền đang gặp nguy hiểm. Ông cùng vợ thương lượng kỹ càng, quyết định nói hết chân tướng cho Lê Huyền. Dù sao việc này cũng liên quan đến tính mạng Lê Huyền. Bọn họ không thể qua loa được. Lê Huyền nhận lấy tập bút ký, do dự một chút rồi mở ra, nhìn thấy từng bằng chứng một được mẹ tự tay viết lên. Sắc mặt Lê Huyền trắng bệch, anh chưa từng nghĩ từ lúc anh còn nhỏ, cha anh đã quyết định sẽ hy sinh mẹ, em trai và anh, sở dĩ ông đưa chức vụ chủ tịch Lê Thị cho anh chỉ vì để anh gánh tội thay ông mà thôi. Lê Huyền, chú biết việc này rất khó để chấp nhận, nhưng con vẫn nên ở lại đây. Lê Mặc, chú và dì Lăng sẽ tiếp tục che chở, tuy nhiên với tính cách của con, chú biết con sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình. Con có cần cái gì thì hãy thương lượng cùng Tây Thành. Không cần lo lắng cho Lăng gia. Từ lúc chú quyết định che chở cho Lê Mặc, Lăng gia và Trịnh gia đã định trước là ta chết ngươi sống. Chuyện Tây Thành với Lê Tử Du trước kia con cũng biết. Chú không thể xác định Lê Tử Du có quan hệ gì với Trịnh gia hay không. Chú và dì Lăng không dám nói sự thật cho cậu ta biết. Theo ý chú Tây Thành xem ra khá bình tĩnh. Việc mấy đứa ngầm tra xét Trịnh gia khi trước chú cũng có nghe nói. Về sau làm thế nào? Mấy đứa nhỏ các con tự mình xem xét rồi quyết định đi. Ba Lăng vỗ vai Lê Huyền, đưa cho anh một mặt dây chuyền làm bằng mặc ngọc. Cái này là thứ duy nhất ở trên người Lê Mặc khi được nhặt về. Con có muốn nói việc này cho em trai mình không thì tự mình cân nhắc. Lê Huyền đờ đẫn nhận lấy, gật đầu không nói. Ba Lăng thở dài, xoay người đi xuống lầu. trao đổi ánh mắt với mẹ Lăng đang lôi kéo Lê Mặc và Lăng Tây Thành nói chuyện phiếm. Mẹ Lăng hiểu ý nói với hai người, Tây Thành con tiễn ba, mẹ về một chút, còn Mặc con lên lầu nói chuyện với anh hai con đi. Vâng, được ạ, Lê Mặc nghe theo, gật đầu chào hai người rồi xoay người đi lên lầu. Lăng Tây Thành có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lê Mặc đang đi lên lầu. Không biết vì lý do gì mà ba mẹ muốn tách hai người ra ba. Người cùng A Huyền nói gì vậy? Trái phải đều là chuyện xưa Lê gia, còn lại phải xem Lê Huyền có muốn nói cho con nghe hay không? Trong giọng nói ba Lăng dẫn theo vài phần thở dài. Có phải liên quan đến thân thế của Lê Mặc không ạ? Lăng Tây Thành có chút khẩn trương. Hẳn là có một chút, nhưng không nhiều. Ba Lăng nhìn đứa con trước mắt đã trở nên thành thục hơn rất nhiều. Vui mừng gật đầu nói. Tây Thành, có một số việc con không thể nào hoàn toàn hiểu hết được. Nhưng có một việc con phải nhớ kỹ. Muốn thành công thì phải là nam nhân có trách nhiệm. Mặc là đứa trẻ tốt. Nhưng chuyện giống như việc Lê Tử Du vừa rồi đừng để xảy ra lần nữa. Dạ, con đã biết, ba cứ yên tâm đi ạ. Lê Mặc đẩy cửa thư phòng ra liền thấy Lê Huyền mặt không biểu cảm đứng bên cửa sổ. Cậu rất ít khi thấy anh hai như vậy. Có một lần cậu thấy anh hai giống thế là lúc mẹ qua đời. Anh hai, anh không sao chứ? Lê Mặc ân cần hỏi thăm. Anh không sao? Nhìn Lê Mặc hoàn toàn không biết gì. Tâm tình Lê Huyền thật phức tạp. Anh cho từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới. Cái chết của mẹ và em trai cùng với thân thế của Lê Mặc có liên quan. Chỉ bởi vì em trai trong lúc vô tình gặp được Lê Mặc bị Trịnh Gia mang đi rồi cùng nhau chơi đùa trong sân một lúc nên bị diệt khẩu. Mà mẹ lại vì che chở cho Lê Mặc tuổi còn nhỏ mà bị cha nhẫn tâm hại chết. Vuốt ve mặt dây chuyền làm bằng mặc ngọc trong tay. Nội tâm Lê Huyền dậy sóng. Anh không biết nên hận ai. Toàn bộ thế giới như sụp đổ trong anh. Anh thầm nghĩ muốn trốn tránh tất thảy. Anh Lê Mặc mẫn cảm phát hiện cảm xúc của Lê Huyền có gì đó không ổn. Cậu đến bên anh muốn xem anh thế nào. Lại bị Lê Huyền nhẹ nhàng né tránh. Anh không sao, anh muốn đi ra ngoài một lát. Em cùng Tây Thành cứ ngủ trước đi. Không cần chờ cửa anh. Lê Huyền nói xong, không để ý đến phản ứng của Lê Mặc. Xoay người bước ra khỏi thư phòng. Cách chương.